Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Tử Thần. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vu Huyễn Diễn trợn mắt há hốc mồm, phát hiện cứ việc bản thân cũng đã toàn lực xuất thủ, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem Tô Hạo Thần túm trở về. Cỗ lực lượng kia thế mà còn mạnh hơn hắn. Song phương không ngừng lôi kéo, Vu Huyễn Diễn sắc mặt dần dần biến đỏ lên, sắp không chịu nổi. Oanh, đột nhiên, phía dưới giả sơn nổ tung, lộ ra một cái to lớn địa động, tiếp lấy lại có một cỗ càng thêm cường đại lực lượng xông ra. Thế mà trực tiếp đem Tô Hạo Thần dắt đi vào, nhường Vu Huyễn Diễn liền phản ứng thời gian đều không có. Đáng chết, Vu Huyễn Diễn khí cấp bại phôi, lập tức bắn vào địa động. Chỉ thấy tại địa động chỗ sâu nhất, lại có vô số quy tắc phù văn khắc sâu tại trên vách động, cũng lại còn lóng lánh từng đạo quang hoa. Cái này chẳng lẽ là truyền tống trận? Hắn đột nhiên trừng to mắt, không thể tin thét lên. Truyền tống trận là một loại cực kỳ huyền diệu trận pháp, đồng dạng trận pháp, chỉ cần trận pháp sư tạo nghệ đầy đủ cao, bình thường đều có thể bố trí đi ra. Nhưng là truyền tống trận lại hoàn toàn khác biệt. Muốn bố trí truyền tống trận, nhất định phải đi đến hai cái yêu cầu. Thứ nhất đương nhiên là muốn có cao siêu trận pháp tạo nghệ, đối không gian quy tắc phù văn nghiên cứu đầy đủ thấu triệt. Thứ hai thì là bày trận người tu vi, nhất định phải đi đến tông sư cảnh mới được. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Ở trong thất đại tông sư, chỉ có hai người tinh thông trận pháp, kia chính là Hạo Nhiên Võ Tông Thiên Tông Tinh Thần Tử, còn có Địa Tông Phong Dịch Diễn. Liên Tâm Nguyệt mặc dù cũng nắm giữ tông sư cảnh tu vi, nhưng bởi vì không hiểu nhiều trận pháp, cho nên là không có cách nào bố trí truyền tống trận. Chính bởi vì như thế, làm Vu Huyễn Diễn nhìn thấy địa động bên trong lại có truyền tống trận thời điểm, mới có thể cảm giác 10 phần giật mình. Tổng đàn làm sao có thể có truyền tống trận? Liên Tâm Nguyệt cái kia đáng chết nữ nhân, làm sao có thể bố trí xuống loại này đồ vật? Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới, mấy năm trước Địa Tông Phong Dịch Diễn đã từng tới tổng đàn. Chẳng lẽ là lúc kia, Liên Tâm Nguyệt mời Phong Dịch Diễn bố trí xuống truyền tống trận? Oanh, đột nhiên, phía dưới vô số quy tắc phù văn bộc phát ra sáng chói quang mang, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ ở tại bên trong. Sau một khắc, quang mang cấp tốc lấp lóe, Tô Hạo Thần cả người vù một cái liền bị truyền tống đi. Chạy đi đâu? Vu Huyễn Diễn lập tức cũng muốn thông qua truyền tống trận truy kích, nhưng phía dưới quang mang đột nhiên thu hẹp, tiếp lấy ầm vang bạo tạc, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng thế mà trực tiếp đem chung quanh tất cả quy tắc phù văn toàn bộ đều nổ tan. Toàn bộ truyền tống trận trực tiếp sụp đổ. Đáng chết, Vu Huyễn Diễn quả là nhanh tức nổ tung, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Không có Tô Hạo Thần huyết mạch lực lượng, hắn căn bản không biện pháp đột phá tông sư. Mặt khác hắn cũng rốt cục minh bạch, hơn một tháng trước cùng Ma Môn liên thủ mưu hại Liên Tâm Nguyệt thời điểm, vì cái gì cuối cùng sẽ bị Liên Tâm Nguyệt đào tẩu. Rất rõ ràng, lúc ấy Liên Tâm Nguyệt cũng hẳn là thông qua cái này truyền tống trận rời đi. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại truyền tống trận bị hủy diệt, hắn cũng không có biện pháp truy lùng. Trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, Tô Hạo Thần cảm giác mình phảng phất xuyên việt vô tận không gian. Cuối cùng thân thể nhẹ bẫng, rốt cục đi tới một tòa trong sơn động. Hắn trong lòng âm thầm nới lỏng khẩu khí, cảm giác mình thật sự là may mắn, thế mà ở tối hậu quan đầu được người cứu. Chỉ là không biết xuất thủ cứu chính mình người rốt cuộc là người nào. Người kêu cái gì? Bỗng nhiên, một cái nam nhân thanh âm ở não hải vang lên. Đây là tinh thần lực trực tiếp truyền vào trong đầu, chỉ có võ tổ cảnh trở lên cường giả mới có thể làm được. Tô Hạo Thần mặc dù tinh thần lực cũng đã cường đại, nhưng còn không cách nào trực tiếp dùng ý thức nói chuyện. Thế là hắn chỉ có thể đem một bộ phận tinh thần lực ngưng thực, sau đó tại sơn động trên vách tường khắc chữ, Vãn bối Tô Hạo thân, vừa mới thế nhưng là tiền bối xuất thủ cứu giúp, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đồng thời hắn lại đem một cái khác bộ phận tinh thần lực phóng xạ ra, bao phủ toàn bộ sơn động, tức khác trong sơn động tất cả, đều rõ ràng hiển hiện ở tại trong đầu. Đây là một cái che kín rất nhiều quái thạch sơn động. Chỉ thấy tại sơn động phía trước trên mặt đất, đứng thẳng lấy một tôn nữ nhân thạch tượng. Mà ở thạch tượng bên cạnh, thì là nằm một cái nam nhân. Bỗng nhiên, nam trên thân thể người quang mang lấp lóe, vô số hồn niệm lực sôi trào. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Bản tọa tử thần, chính là Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đàn Đại Thống Lĩnh. Tiểu Gia Hòa, người thân thể không thể động sao? Nguyên lai là tử thần tiền bối. Tô Hạo Thần tiếp tục khắc chữ. Vãn bối xác thực không thể động. Bởi vì thể nội tràn đầy vu huyễn diễn điều phối dược dịch. Toàn bộ thân thể cũng đã biến cứng ngắc như sắt. Vu huyễn diễn dược dịch. Tử thần nghi hoặc. Thế là thả ra một đạo hồn niệm lực. Tử tế kiểm tra Tô Hạo Thần thân thể. Sau một lúc lâu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như thế. Cái này hẳn là một loại tách rời huyết mạch dược dịch. Không nghĩ đến ngươi thế mà nắm giữ thánh giả huyết mạch. Nhìn đến Vu Huyễn Diễn là muốn tước đoạt ngươi huyết mạch đột phá tông sư. Cái này lão gia hỏa thật đúng là lòng tham. Hắn trầm ngâm một cái. Nói ra, loại này dược dịch rất lợi hại. Đoán chừng chỉ bằng vào ngươi tự thân lực lượng. Là không có cách nào đem nó loại trừ sạch sẽ. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Tiền bối thế nhưng là có biện pháp cứu ta. Chuẩn xác tới nói. Hẳn là ngươi và Đại Tế Ti lẫn nhau cứu trợ. Đại Tế Ti, Tô Hạo Thần sững sờ. Tinh thần lực vội vàng quét về phía bên cạnh thạch tượng. Chẳng lẽ đây chính là Tây Mạc Thần Nữ? Không sai. Hơn một tháng trước, Vu Huyễn Diễn cùng ma môn mấy cái phó môn chủ liên thủ đánh lén. Muốn phong ấn trưởng giáo Đại Tế Ti. Đại Tế Ti bởi vì không có phòng bị. Cho nên chúng bọn họ ám toán. Bất quá may mắn. Đại Tế Ti trước kia đã từng mời Địa Tông Phong Dịch Diễn. Tại Tổng Đàn bố trí xuống qua một cái truyền tống trận. Cho nên tối hậu quan đầu mới mang ta trốn đến nơi này. Đồng thời lừa gạt được Vu Huyễn Diễn bọn họ. Chỉ là Đại Tế Ti bởi vì người bị trọng thương. Mặc dù trốn đến nơi này. Nhưng là bị phong ấn trở thành thạch tượng. Còn tốt tại phong ấn trước đó. Đại Tế Ti đem tự thân bộ phận lực lượng lưu cho ta. Ta vừa mới có thể mượn nhờ truyền tống trận, đem ngươi cứu lại, tử thần nói đến nơi này, bỗng nhiên hơi xúc động, Đại Tế Ti lưu lại lực lượng, vốn là muốn cho ta sống lâu mấy ngày, mà ta là nhìn ngươi nguy cơ sớm tối, mới dùng Đại Tế Ti lực lượng cứu ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà ngược lại có năng lực cứu Đại Tế Ti. Cái này thật đúng là nhất trác nhất ẩm, chẳng lẽ thiên định a? Tô Hạo Thần nghe vậy trong lòng căng thẳng. Tiền bối, ngài lời này là ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài cũng đã chấm ngoặc kép, ngày đó bản tọa mặc dù bị Đại Tế Ti cứu, nhưng lại chịu không cách nào chữa trị trọng thương. Nếu như không phải Đại Tế Ti lực lượng chèo chống, bản tọa đã sớm chết. Tử thần lắc lắc đầu. Bất quá không quan hệ, có thể lại chết trước đó đem ngươi mang đến. Bản tọa cũng đã rất cao hứng. Tiền bối, người thương, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi có thể giải khai Đại Tế Ti phong ấn. Bản tọa cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Tiền bối, vãn bối là muốn nói. Người thương thế có lẽ ta có thể chữa cho tốt. Tô Hạo Thần vội vàng nói. Cái gì? Tử thần thần sắc sững sờ. Ngay sau đó lại cười nói. Tiểu gia hòa, không muốn nói giỡn. Bản tọa thương thế bản thân rõ ràng, liền xem như võ tổ đến đều không có khả năng chữa cho tốt. Huống chi là ngươi, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông.